Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, học sinh trường phổ thông Tiệp An quay trở lại trường sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Ngay từ tiết đầu tiên, lớp 11A đã nhận được tin tức bất ngờ. Giáo viên chủ nhiệm của họ sẽ tạm thời nghỉ dạy. Trong lớp học, một cô giáo trẻ bước lên bục giảng, nở nụ cười thân thiện nhìn xuống các học sinh. Cô điềm tĩnh thông báo: "Chào các em, cô là giáo viên dạy thay. Cô Hồ Bình, giáo viên chủ nhiệm của các em, không may bị ốm, có thể sẽ phải xin nghỉ phép nửa năm. Trong thời gian này, cô sẽ đảm nhận việc giảng dạy và quản lý lớp." Lời vừa dứt, cả lớp lập tức xôn xao. Các học sinh ríu rít hỏi han, ai nấy đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô Hồ. Oanh Oanh đã biết trước chuyện này. Cô nhớ rõ, không lâu trước đó, cô Hồ đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bây giờ nghe tin cô ấy thực sự phải nghỉ dạy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô Hồ vượt qua được kiếp nạn của tuổi 40, có lẽ đây chính là phúc báo dành cho cô ấy. Dù chỉ mới gắn bó với giáo viên chủ nhiệm được một tháng, nhưng lớp 11A đã sớm có tình cảm với cô. Cô Hồ là một giáo viên tận tâm, luôn quan tâm đến việc học của từng học sinh. Vì thế sự vắng mặt của cô khiến cả lớp đều cảm thấy trống trải. Ngay khi tan học, cả lớp đã thống nhất với nhau: tối nay chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm cô Hồ nhé. Vệ Phồn lo lắng quay sang Oanh Oanh, khẽ nói, Oanh Oanh, cô Hồ không sao chứ? Tối nay chúng ta cũng đi thăm cô nhé. Oanh Oanh gật đầu, ừ, nhất định phải đi. Hôm nay vẫn là ngày thi tháng, nhưng khác với mọi khi, học sinh lớp 11A8 lại tỏ ra rất nghiêm túc. Ai cũng mong giáo viên chủ nhiệm sớm khỏe lại, và họ ngầm hiểu rằng việc cố gắng học tập chính là cách tốt nhất để báo đáp cô. Đến 4 giờ rưỡi chiều, kỳ thi kết thúc, trường phổ thông Tiệp An tan học. Cả lớp tụ tập trước cổng trường, bàn bạc xem nên mua gì để mang đến bệnh viện. Oanh Oanh nói với Vệ Phồn, cậu đợi tớ ở cổng trường một lát, tớ có việc phải đi chút. Nói rồi, cô rảo bước sang tiệm của Đào Hải Diệp, cửa tiệm bán đồ phong thủy đối diện trường học. Vừa bước vào tiệm, Oanh Oanh đã lên tiếng, chú Đào, cho cháu xin một ít giấy bùa và chu sa, cháu cần vẽ một lá bùa bình tâm tĩnh khí. Đào Hải Diệp đang bận rộn sau quầy, nghe vậy liền tò mò hỏi, cháu vẽ bùa này để làm gì? Oanh Oanh đáp, giáo viên chủ nhiệm của cháu bị ốm, bọn cháu định đến bệnh viện thăm cô ấy. Cháu muốn vẽ một lá bùa để cô ấy có thể bình tâm, không suy nghĩ quá nhiều. Đào Hải Diệp gật gù, sau đó tìm một túi bùa đưa cho cô. Người bệnh sợ nhất là lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Thực ra, có nhiều người không phải C, H, E, T vì bệnh mà là vì bị chính bản thân mình dọa chết. Quan trọng nhất là phải giữ tâm lý thoải mái. Oanh Oanh cầm lấy túi bùa, nhẹ nhàng đáp, chú Đào nói đúng, tâm lý thực sự rất quan trọng. Cháu cảm ơn chú, cháu đi trước đây. Cách chương.